90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, rồi chính là giường của ngươi. Nhất định là Vương Minh Hàm, là đang chờ nàng hỏi ai chứ, sau đó mới lấy đi. Lý Thiếu Cẩn đem giày động một chút, phát hiện giày dưới đất tông đệm, tất cả đều là nước. Lúc này Vương Minh Hàm nói, ai u, kia giày là ta, Thiếu Cẩn, giúp ta lấy tới được không? Nhìn, là nàng, chẳng lẽ ở nàng trở về trước khi tới, chính nàng không biết cầm. Chẳng lẽ nàng cùng nàng một dạng, cũng rớt bể chân, đều không phải là, nàng cố ý, ở người khác giường hạ phơi giày, tông đệm cũng ướt, như vậy giường ngủ lên, sẽ không xảy ra bệnh sao? Đầu tiên người này chính là ích kỷ sau này, biết nàng đã tới, còn không lấy đi, là khiêu khích, hơn nữa nàng khiêu khích động cơ cũng chân, bởi vì tống khuyết. Lúc đó cái đó Trương Hiểu Phong cũng bởi vì cái này Vương Minh Hàm đi tìm Tống Khuyết phiền toái. Tống Khuyết nói, Vương Minh Hàm không phải bạn gái hắn. Vậy thì khẳng định không phải, nhưng là tại sao còn có bạn gái lời đồn đãi đâu? Còn có mới vừa ở dưới lầu, Vương Minh Hàm biểu hiện ra, đối Tống Khuyết nữ chủ nhân khí thế. Thật ra thì chính là cho nàng nhìn, cái này Vương Minh Hàm đã cầm nàng làm địch nhân, cho nên một cái ích kỷ tiểu nhân cầm nàng làm địch nhân, còn nghĩ cùng Lý Oánh Tuyết một dạng trang bạch liên hoa, cho nàng cầm lấy đi. Tống Khuyết nếu như thừa nhận nàng, nàng còn có thể cho cái này Vương Minh Hàm một chút mặt mũi, nhưng là Tống Khuyết không thừa nhận. A, Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, xốc lên 4 chiếc giày, không nói gì, đi ra trong hành lang, muốn không phải là không thể trời cao ném vật, nàng liền trực tiếp ném xuống, nhưng là phải có tư chất, cho nên nàng đem giày trực tiếp ném tới hành lang trong thùng rác. Trong phòng ba người nghe động tĩnh, Tạ Thuận Ngôn tăng một chút ngồi dậy, sau đó cùng Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, Tạ Thuận Ngôn cười. Vương Minh Hàm mới phản ứng qua rồi, nàng vội vàng mang giày đuổi theo. Uy, uy, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi ném là giày của ta tử a? Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn một người trở về. Vương Minh Hàm đi thùng rác mò giày, nàng không để ý, chờ lúc trở lại, nàng đối Tạ Thuận Ngôn nói, có thể mời ngươi giúp một chuyện sao? Tạ Thuận Ngôn thanh âm lạnh như băng, nhưng là giọng dứt khoát. Có thể, chờ Vương Minh Hàm lúc trở lại, phát hiện Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ở đổi nàng dưới giường tông đệm. Vương Minh Hàm gấp hô to, uy, Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm gì? Đó là ta giường, ngươi là cường đạo sao? Cùng Bạch Liên Hoa giao thủ có một chút chỗ tốt, nàng vì giữ hình tượng, sẽ không động thủ. Lý Thiếu Cẩn không có nghe nàng, tiếp tục đổi, chờ nàng đổi xong rồi. Vương Minh Hàm giường đã ngổn ngang, Vương Minh Hàm đỏ mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi chớ quá mức, ngươi vừa mới tới ngày thứ nhất. Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng eo, quay đầu nhìn nàng, ta quá đáng, hỏi ngược lại 3 chữ. Không có quá nhiều nổi nóng ưu tư, nhưng là bởi vì là hỏi ngược lại, giọng vốn là rất mãnh liệt. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ, chuyện đã náo ngược lại như vậy, chính mình hôm nay bị thua thiệt, nhất định phải để cho các bạn học đều biết, cái này Lý Thiếu Cẩn không phải đồ. Vừa vặn lúc này, ngoài cửa có người ngó giáo giác, là bọn họ động tĩnh, gọi tới người vây xem. Vương Minh Hàm mang nức nở nói, ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi mới đến ngày thứ nhất, ngươi ném giày của ta tử. Nhìn giường của ta bày xong, lại đổi giường của ta trải, ngươi làm sao như vậy bá đạo đâu? Ngoài cửa có người đang xì xào bàn tán. Vương Minh Hàm nói xong, nhìn mặt không cảm giác Lý Thiếu Cẩn âm thầm cười một chút. Sinh khí đi, sinh khí thì có thể làm gì? Dám ném nàng giày, dám đổi nàng giường, nhưng nàng ngày thứ nhất liền hình tượng hủy hết. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên liền cười, sau đó nói, ngươi suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện sao? Tốt, ta tác thành ngươi. Nói xong, nàng thẳng vào phía sau phòng vệ sinh. Lưu Văn Anh nhìn Vương Minh Hàm nói, nàng đã làm gì à? Vương Minh Hàm ánh mắt híp lại, nàng cũng không tin, một tên học sinh mới, dám đem chuyện làm lớn chuyện, nhìn nàng như vậy cũng không lợi hại gì chỗ. Đang lúc này, chỉ thấy Lý Thiếu Cẩn bưng một chậu nước, toàn bộ đều ngã xuống Vương Minh Hàm trên đệm, rào rào một tiếng, không riêng gì trong phòng, người bên ngoài cũng đều ngu mắt. Vương Minh Hàm kịp phản ứng, thất thố kêu to, Lý Thiếu Cẩn, đó là ta giường. Lý Thiếu Cẩn đem chậu nước ném xuống đất, màu xanh quân dụng thiết chậu phát ra phanh một thanh âm vang lên. Tiếp bốn phía yên tĩnh lại, Lý Thiếu Cẩn dùng mắt lạnh nhìn Vương Minh Hàm, chính là giường của ngươi, ta mới tưới nước, ngươi không phải suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, bây giờ ngươi có thể đi tố cáo đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, tay nàng chỉ Lý Thiếu Cẩn, khi dễ bạn học. Lý Thiếu Cẩn, ngươi mới tới ngày thứ nhất liền khi dễ ta, ta nhất định phải cho ngươi mét với lão sư. Nói không phải là nhường nàng tố cáo sao? Truyền thống trung y hướng dẫn là cái công tác 12 năm trường học công nhân viên kỳ cựu. Hướng dẫn, vậy đều là mới vừa tham gia công tác không lâu người. Nhưng là trung y học viện thuộc về trường học nhỏ nhất trường. Không thế nào được coi trọng. Hơn nữa truyền thống trung y càng đáng thương. Không bằng cái gì châm cứu thuốc học các loại hấp dẫn. Cho nên học sinh thiếu. Học sinh mới chỉ có 70 nhiều, cũng chưa có phái trẻ tuổi hướng dẫn. Cái này hướng dẫn gọi là Ngô Địch, phái nam, làm qua trong một năm thuốc học giảng sư, nhưng là bởi vì văn hóa thấp, sẽ không trường học, bị học sinh chán ghét, lại bởi vì cố ý ra đề thẻ học sinh học phân, thu học sinh hối lộ, bị cùng tổ lão sư tố cáo, liền bị điều đến hậu cần quản điện. Năm nay bởi vì học viện đổi mới rồi lãnh đạo, cùng hắn là quen biết cũ, lại đem hắn điều tới khi hướng dẫn, không cần hắn dạy giờ học, nhưng là tiền lương so với trước kia cao, cho nên, cái này Ngô Địch danh tiếng cũng không tốt, đừng xem đại học năm thứ nhất sinh viên mới, thật ra thì trong trường học lão sư nào cái dạng gì, tin tức truyền có thể nhanh, nửa tháng. Cũng đủ Vương Minh Hàm hiểu mình hướng dẫn. Hôm nay vốn là nghỉ, nhưng là hướng dẫn ở trường học. Nàng mang Lưu Văn Anh, tìm được hướng dẫn sau, bị Ngô Địch gọi tới phòng làm việc. Ngô Địch liền hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Vương Minh Hàm đem cùng Lý Thiếu Cẩn mâu thuẫn nói. Nhưng là dĩ nhiên, nàng không có nói chính mình bày dày chuyện. Chính là Lý Thiếu Cẩn khi dễ nàng. Ngô Địch cau mày nói. Cái này Lý Thiếu Cẩn, không phải hôm nay mới tới báo cáo sao? Nàng hãy cùng ngủ chung phòng người nổi lên va chạm. Nàng muốn làm gì? Vương Minh Hàm vừa nói lại khóc. Lão sư, ta cũng không biết. Nói xong, nghĩ tới mình hiểu, liên quan tới Ngô Địch tình huống. Nàng nói, Ngô lão sư, bá phụ ta chính là quân khu vương thủ trưởng. Ta trên học lúc tới. Hắn cùng ta nói. Bạn học tình, chiến hữu tình, chân quý nhất, cho nên không muốn cùng bạn học nổi lên va chạm, nhưng là ngài nhìn một chút, cũng bởi vì ta nhẫn nhịn, mới tới bạn học, đem ta chăn cũng bị ướt, ta cũng không biết làm sao cùng bác trai nói chuyện này. Lưu Văn Anh trong lòng động một cái, Vương Minh Hàm trong nhà có bối cảnh như vậy sao? Ngô Địch ánh mắt sáng lên hỏi. Chú ngươi chính là chúng ta toàn bộ quân khu trực thuộc vị kia. Ngoặc kép, ngươi làm sao lúc tới chưa nói đâu. Vương Minh Hàm khóe miệng hơi câu khởi, nhưng là chợt lóe rồi biến mất. Cái này Ngô Địch, nếu có thể tham tiền, là có thể tham quyền. Nếu không nói chút bối cảnh, hắn làm sao sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ đây. Đại nhân vật lợi hại mặc dù không phải là nàng thật bác trai. Nhưng là tương lai, nhất định sẽ là nàng công công. Bây giờ dùng một chút,